Tiểu thuyết Người tình giấu mặt, tác giả Sơ Thần, tập 18. Thằng Tử Duệ đứng ở một bên nhìn Ân Tịch, không muốn tiến lên quấy rầy cô. Hắn cũng không nghĩ rằng mình có thể chứng kiến được một màn như vậy. Cô gái này lại một lần nữa khiến hắn kinh ngạc. Hắn không ngờ cô kéo dĩ cầm lại hay như vậy. Tiếng đàn của cô nhẹ nhàng nhưng mang nặng u sầu cùng bi thương như làn nước mùa xuân. Một khi đã gợn sóng, làm cách nào cũng không thể thu trở về được nữa. Mái tóc dài bị gió thổi tung, lộ ra gương mặt thanh mỹ, trắng nõn. Ánh mặt trời buổi trưa chiếu lên thân thể cô, lộ ra một tầng vàng óng ánh. Trông cô ưu thương mà vẫn mỹ lệ thanh thuần. Hắn nhìn bức tranh này, trong lòng thanh âm dội lên, luật động trong tĩnh lặng. Ngũ quan lạnh lùng của hắn cũng trở nên nhu hòa. Đáy lòng hắn chậm rãi biến hóa theo tiếng đàn của cô, nhanh chóng bước đi vào thư phòng, nhẹ nhàng lật nắp đàn dương cầm lên. Chưa bao giờ hắn lại muốn đàn một bản nhạc như bây giờ. Năm ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng đặt trên phím, phối hợp với nhịp điệu của cô. Ân Tịch cảm nhận được tiếng đàn, động tác trên tay hơi ngừng một chút. Tiếng đàn của hắn cũng u buồn ai oán, lại có một phần vui vẻ, tựa hồ hắn muốn dùng tiếng đàn để xua tan mọi u sầu của cô. Cô lại kéo violon, từ từ đuổi kịp tiết tấu của hắn. Tiếng đàn của hai người hoàn mỹ, tựa như thác nước từ trên cao chảy xuống. Từng đợt sóng bắt đầu gợn, lan tỏa. Hai con người lần đầu tiên cùng hòa tấu lại hài hòa như vậy. Chậm rãi, tay hắn thu hồi lại thanh âm cuối cùng. Ân Tịch cũng từ từ buông cây đàn violon trên tay xuống. Lang Lang không nói nên lời. Không biết làm thế nào để biểu đạt kinh ngạc của chính mình, chỉ cảm thấy tất thảy đều đẹp quá, hoàn mỹ quá. Ân Tịch xoay người, chỉ thấy Thân Tử Duệ mặc một bộ đồ hưu nhàn từ trong phòng đi tới. Ánh mặt trời chiếu rọi lên người hắn, làm cho Ân Tịch có nháy mắt thích thú cùng si mê. Tôi không hề nghĩ rằng, hóa ra cô có thể chơi violon. Trong giọng nói của hắn có một chút ấm áp, không hề lạnh như băng hay bá đạo, làm cho cô muốn chạy trốn. Ân Tịch thản nhiên nói, bởi vì tôi từng có một vị tiểu sư phụ thiên tài. Từ lúc cô rời khỏi Tề gia đến nay, chưa hề gặp lại Trữ Dịch. Cũng không biết được hiện tại hắn như thế nào. Ánh mắt của cô hiện lên tia u sầu thản nhiên. Hắn thoáng thấy nỗi mất mát chợt lóe lên trong đôi mắt cô. Trong lòng không hiểu lại có cổ xúc động, mất mát kia của cô là vì ai? Còn tiếng đàn kia cũng là vì ai? Tôi có một người bạn cũng rất am hiểu về violon, cũng là một thiên tài hiếm có. Hắn ép buộc chính mình không được nghĩ tới người đàn ông khiến cho lòng cô ưu thương kia là ai. Vậy nên chỉ có thể dời sang chuyện khác. Biết chơi violon thì có rất nhiều người, nhưng thiên tài về violon thì không nhiều. Lời nói của Ân Tịch có vẻ như bâng quơ nói chuyện không đâu, suy nghĩ rối loạn khiến cho cô không thể tập trung được. Khoảnh khắc này, cô không thể không nhớ đến Trữ Dịch. Thời thơ ấu, ngoại trừ mẹ, hắn là người con trai duy nhất đem lại cho cô sự ấm áp. Hắn dạy cô kéo violon, nói cho cô biết cô múa nhất định có một ngày thành thiên tài. Chiếc đàn violon này ngoại trừ cô ra, chỉ có cậu ấy là đã từng kéo qua. Cô thực sự không tò mò về chủ nhân của chiếc đàn này sao? Dường như hắn muốn đem suy nghĩ của cô quay về trong tầm kiểm soát của mình. Nếu như vậy, Ân Tịch xin hỏi, chủ nhân của chiếc đàn này là ai? Ân Tịch cười khẽ, phụ họa vấn đề của hắn. Một khúc hòa tấu vừa rồi làm cho cô có một cái nhìn mới về hắn. Ít nhất giờ phút này cô không có chán ghét hắn. Nếu tôi nói cho cô nhất định biết cậu ấy là ai. Nhưng mà tôi đã đồng ý với cậu ấy sẽ không tiết lộ thân phận. Cho nên Tôi không thể nói, trừ khi cậu ấy nguyện ý nói cho cô biết. Thân Tử Duệ lại bắt đầu cảm thấy hối hận khi chuyển chủ đề, bởi vì hắn đã từng hứa với Trữ Dịch, thân phận Casey của cậu ấy không được công khai cho ai biết. Cậu ấy không có muốn một chút phiền phức nào nữa. Ân Tịch chỉ cười ảm đạm, sau đó nhìn về phía xa xăm. Chiếc violon này là của Casey. Thân Tử Duệ vẫn nói ra, bởi vì chỉ cần cô không biết Casey chính là Trữ Dịch, thì cũng coi như là hắn đã không bán đứng bạn bè, cũng không biến mình thành kẻ ở trước mặt cô mà thừa nước đục thả câu. Hắn cũng bắt đầu kìm lòng không đậu mà để ý đến cái nhìn về hắn trong lòng cô. Casey, nhạc sĩ âm nhạc quốc tế Casey. Ân Tịch không giấu được kinh ngạc. Mỗi một ca khúc của Casey đều có thể tô hồng sự nghiệp một con người. Chính là yêu cầu của hắn cũng vô cùng khủng khiếp. Có thể có được ca khúc của hắn, không có bốn vị ca sĩ. Trước Tề Tư Mục ở Trung Quốc, cũng chỉ có một nữ ca sĩ được hát ca khúc của Casey. Cô ta được mệnh danh là giọng ca biến hóa thần kỳ, Lâm Phỉ. Thanh âm của anh ta thật sự rất kén giọng. Gần nhất dường như anh ta là vì Tề Tư Mục mà soạn một bản nhạc. Ân Tịch vừa nói xong liền cảm thấy hối hận. Thần Tỷ Duệ nhất định sẽ trở mặt, nhưng mà cô vẫn không thể khống chế mà nói ra. Thậm chí cô còn muốn biết hắn và Tề Tư Mục có cảm tình sâu đậm cỡ nào. Quả nhiên cô nghe thấy được hơi thở nguy hiểm trên người hắn đang hướng về phía mình. Đừng tưởng rằng chỉ kéo một khúc nhạc thì cô có thể thay đổi vị trí của cô trong lòng tôi. Điều không nên hỏi thì đừng hỏi, đặc biệt là tò mò. Đây là điều mà tôi cực ghét. Hắn tự nhiên đoán được tâm tư của cô, đối với sự lãnh đạm vô hình của cô khiến cho cơn giận dữ của hắn dâng trào. Tề Tư Mục là người phụ nữ hắn đã tìm kiếm suốt 4 năm. Vị trí của cô ta trong lòng hắn không phải người nào cũng có thể thay thế được. Nhưng lại có một cảm giác đau đớn khó hiểu lướt qua trái tim hắn, bởi vì hắn cảm thấy bản thân mình mấy ngày gần đây không hề nhớ tới cô ta, mà chỉ nhớ mong người phụ nữ trước mắt này thôi. Hắn nghi ngờ chính mình. Chẳng lẽ hắn thật sự là một tên hoa hoa công tử, có thể dễ dàng động tâm với một người con gái? Chẳng lẽ tất cả những người phụ nữ bên cạnh hắn đều không thỏa mãn nỗi dục vọng của hắn hay sao? Trước khi gặp được Hứa Ân Tịch, hắn vẫn nghĩ mình yêu người phụ nữ tối hôm đó, hơn nữa còn rất sâu nặng. Thực xin lỗi. Ân Tịch nhẹ giọng nói, trong lòng xuất hiện loại cảm xúc khó hiểu. Từ sự giận dữ của hắn, cô biết hắn rất quan tâm Tề Tư Mục. Nhưng cô không hiểu, vì sao hắn lại yêu một người phụ nữ như Tề Tư Mục vậy? Chẳng lẽ tình yêu đích thực là yêu mà không quan tâm đối phương là người như thế nào sao? Ân Tịch cúi đầu né tránh cơn thịnh nộ của hắn. Quá ra cô cũng biết nói xin lỗi sao? Hắn tiến đến gần cô, nâng cầm cô lên. Hắn không cho phép cô né tránh. Vẻ khinh thường trong giọng nói của hắn làm cô một lần nữa cảm thấy mình bị nhục nhã. Bản tính của người đàn ông này vĩnh viễn cũng không thể thay đổi, mà cô lại cho rằng người đàn ông có thể chơi đàn là người có nội tâm sâu lắng. Nhưng cô sai lầm rồi. Ngạo khí trong mắt cô cùng bất khuất một lần nữa xuất hiện. Ánh mắt như vậy, hắn thấy lại thêm một lần nổi giận. Hiếm khi có được khoảnh khắc tốt đẹp như vậy, nhưng lại bị sự thăm dò vô tình nhanh chóng xóa sạch. Thân Tử Duệ vốn nghĩ cô không giống với những người phụ nữ khác, xem ra hắn đã lầm rồi. Cô và tất cả những người phụ nữ khác đều giống nhau, đều muốn khống chế hắn. Đây chính là điều hắn tối kỵ nhất. Chẳng qua, hắn không rõ quan hệ giữa Ân Tịch và Tề Tư Mục lại thiên ti dạng lũ như vậy. Đổi lại là người đàn bà khác, Ân Tịch cũng không thể không quan tâm. Tôi muốn nói thật xin lỗi. Xin thân tiên sinh để tôi trở về đi. Ân Tịch chỉ có thể kiên trì lên tiếng. Cô thầm nghĩ phải mau chóng thoát khỏi cái chiến trường này, bởi vì cô không biết kế tiếp hắn sẽ làm gì. Hành động của người đàn ông này quả thật khó mà đoán ra. Trở về? Đã muốn quay về giường nhanh như vậy sao? Hắn cố ý xuyên tạc cô. Hắn biết như vậy chính là nhục nhã đối với cô, khiến cô phải từng giây từng phút nhớ rõ thân phận hiện tại của mình. Một người đàn bà làm công cụ ấm giường, một phụ nữ để hắn mua vui. Rõ ràng anh biết tôi không có ý này. Cô dũng cảm đón nhận ánh mắt của hắn. Hắn đột nhiên cười dài tiếng. Cô như vậy là muốn tôi chạm vào cô sao? Rõ ràng cô cũng biết giới hạn của tôi, vậy mà còn muốn động vào. Anh... Ân Tịch bị hắn làm cho á khẩu không trả lời được. Giới hạn của người đàn ông này là cái gì? Bất luận là cô làm gì hay chỉ nói một câu cũng đã động chạm tới giới hạn của hắn. Một giây trước hắn còn ấm áp như ngày nắng, giây tiếp theo lại có thể lạnh lẽo như có tuyết rơi. Một gã đàn ông như vậy, ai có thể thấu hiểu được giới hạn của hắn? Xem ra câu nói, một người đàn ông tính khí thất thường còn đáng sợ hơn sự đố kỵ của phụ nữ. Cô đã được lĩnh giáo rồi. Hắn hung hăng cắn vào miệng cô. Dồn tất cả sức lực của mình vào môi cô, hôn đến mức khiến cô ngạt thở. Anh buông ra. Rốt cuộc cũng có một chút không gian. Cô phản kháng sự bá đạo cùng việc tập kích bất ngờ của hắn. Dường như hắn không định cho cô cơ hội để phản bác. Lời còn chưa nói xong, tay của hắn cũng bắt đầu không an phận, ôm chặt lấy thắt lưng của cô, làm cho cô càng thêm gần sát vào hắn. Cô muốn rời khỏi hắn. Hai tay cô quơ trong không trung, tìm mọi cách tránh xa hắn. Toàn bộ trọng tâm dồn vào chân cô. Cô cảm thấy sự đau đớn ở chân tăng lên nhanh chóng. Anh buông tôi ra, tôi không chịu nổi. Giọng nói của cô trở nên khàn khàn. Đang chìm trong cơn dục quả và thịnh nộ, Tử Duệ đương nhiên không nhớ đến vết thương ở chân cô, nghĩ rằng cô đang làm bộ tránh né để khơi mào dục quả của hắn lớn hơn nữa. Hắn không chút do dự tấn công cô tới tấp. Ân Tịch đang ở trong vòng tay hắn. Vì tay hắn bỗng đột ngột rời khỏi thắt lưng, sức lực ở chân rốt cục không chống đỡ nổi cơ thể của cô, từ từ ngã xuống. Mãi đến khi cô sắp ngã xuống đất, thân Tử Duệ mới giật mình lấy lại tinh thần. Người phụ nữ này còn đang bị thương mà hắn lại khiến cô phải đứng lâu như vậy. Hắn giận tới mức muốn tự đánh chính mình. Hắn lại một lần nữa ôm cô lại. Hắn ghét nhìn thấy hình ảnh của cô như vậy. Cô bị ngã sắp xuống lại lần nữa hiện lên trong đầu hắn. Nhịn không được, thân thể hắn có chút run rẩy. Chương 37. Âm mưu. Bà phải nắm bắt được cơ hội hiếm hoi này. Nếu còn không tranh thủ, đến lúc đó, đến cả tôi cũng không cứu được bà đâu. Bà cũng biết tác phong của thần lão đại rồi đấy. A Khôn nhìn Tống Hồng, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Mấy năm nay, tôi thấy hắn kiếm cũng không ít tiền, hắn thật sự sẽ tuyệt tình như vậy sao? Tống Hồng nhẹ nhàng hít một hơi thuốc, cau mày. Nhưng nếu hắn thật sự muốn có được Hứa Ân Tịch, mà bà lại hết lần này đến lần khác làm hắn thất vọng, tôi không dám nói hắn sẽ tuyệt tình như vậy, nhưng trong lòng bà không phải đã có sự khẳng định rõ ràng hơn tôi sao? Trong mắt hắn cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thủ đoạn của thân Tử Kiều hắn thấy cũng đã nhiều. Khi hắn ta đã muốn có được thứ gì đó, bất luận là dùng thủ đoạn gì cũng phải có được. Hắn không chiếm được thì cũng sẽ không để kẻ khác có được. Tôi sẽ có cách. Muốn tôi giúp đỡ thì nói đi. Chúng ta đi theo bên cạnh thân lão đại cũng đã lâu như vậy. Tôi cũng không hy vọng bà sẽ lâm vào bước đường đó. A Khôn làm việc tuy rằng thủ đoạn độc ác, nhưng đối với huynh đệ bằng hữu vẫn luôn cầu xin hộ họ. Thực ra có một việc tôi muốn tìm cậu giúp đỡ, có thể chứ? Lông mi của Tống Hồng lại nhíu chặt. Chuyện gì? Bộ dạng giống như chuyện đó rất nghiêm trọng. Hứa Ân Tịch có ba người thân, nhưng hai trong số đó đã đột nhiên qua đời. Tin tức đại báo nói là do hỏa hoạn ở tòa nhà chung cư. Tất cả mọi người ở lầu đó đều được cứu ra. Chỉ có bà ngoại và con gái của cô ta là chết cháy. Ý bà là trận hỏa hoạn này không phải là ngoài ý muốn, mà là có người tạo nên. A Khôn theo bản năng nói ra ý nghĩ của mình. Tôi chỉ cảm thấy đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng nhiều năm như vậy, cô ta cũng không có kẻ thù, xử sự luôn luôn cẩn trọng, đối với mọi người cũng rất hòa thuận. Là ai nhẫn tâm như vậy? Bởi vì đó đều là thân nhân của cô ta. Từ khi mọi chuyện xảy ra, tôi vẫn một mực nghi ngờ, cảm thấy có rất nhiều điểm nghi vấn. Hứa Ân Tịch mới vừa đi vắng, sau lưng đã xảy ra hỏa hoạn. Ánh mắt Tống Hồng càng trở nên suy tư, bằng đầu óc nhạy cảm của bà ta, cái chuyện ngoài ý muốn này đến 80% là sắp đặt. Xem ra Hứa Ân Tịch còn chưa biết chuyện này, một khi trở về và biết được cô ấy sẽ thế nào. Nếu thật sự là do có người cố ý, vậy kẻ đó so với thần lão đại còn ngoan độc hơn nhiều. Đầu A Khôn lại hiện lên những người có mối quan hệ với Hứa Ân Tịch. Kẻ khiến cho cô ta mất đi người thân là người có hình dạng thế nào? Bởi vì đố kỵ, bởi vì căm hờn, bởi vì thù hận. Theo như phân tích của Tống Hồng, trong giới diễn viên cô không có kẻ thù, vậy chỉ có thể là do đố kỵ. Niếp Thanh, hiện tại người nhận được sự ưu ái của thân Tử Duệ là Hứa Ân Tịch. Điều này đối với Niếp Thanh chính là đả kích lớn nhất. Nhưng người phụ nữ này sẽ không ngu ngốc như vậy. Cô ta cũng không có thủ đoạn và thế lực như thế. Vậy hành động này có thể là do Hắc Đạo nhúng tay vào. Có thể là ai đây? Đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh của cô ta. Đêm đó, cô ta nhìn Hứa Ân Tịch rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo một biểu hiện âm lãnh. Đúng vậy, Tề Tư Di. Hắn nhìn ra người phụ nữ này tuyệt đối không phải người đơn giản. Cô ta đủ mị hoặc nhưng cũng đủ ngoan độc. Hơn nữa, cô ta vẫn đi lại với Hắc Đạo. Nhưng ả vì cái gì mà phải làm như vậy? A Khôn, A Khôn! Tống Hồng phải gọi đến hai lần, hắn mới có phản ứng. Cậu nghĩ đi đâu vậy? Không lẽ cậu biết ai là hung thủ? Ánh mắt Tống Hồng mang theo một tia chờ mong. Không có. Tôi chỉ đang nghĩ xem ai đã làm điều đó. Có đáp án, tôi sẽ nói cho bà biết. Có lẽ đây thật sự chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. A Khôn vỗ vai Tống Hồng, nói vài câu rồi rời khỏi chỗ của bà ta. Tống Hồng vùi điếu thuốc trên tay, quyết tâm cầm lấy điện thoại. Xin chào, đây là bệnh viện XX, tôi là bác sĩ Lý. Bệnh viện các người có một bệnh nhân tên là Hứa Bội Dung, ông biết không? Giọng nói của Tống Hồng bình tĩnh nhưng có chút đáng sợ. Xin hỏi, cô là người nhà của bệnh nhân à? Bác sĩ Lý thuận miệng hỏi, căn bản là không có suy nghĩ đến phương diện khác. Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi biết vì sao mà bệnh nhân này đến giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện các người. Giọng nói của Tống Hồng bình tĩnh, nhưng xuyên qua sóng điện thoại đến tai bác sĩ vẫn còn đầy vẻ lạnh lẽo, lại đủ khiến cho ông ta cảm thấy hoảng hốt. Bà là ai? Giọng nói của bác sĩ Lý rõ ràng trở nên căng thẳng. Chuyện giải phẫu này ông biết rất rõ. Việc chẩn đoán sai lúc đó đã khiến cuộc sống của ông không thể yên ổn trong lương tâm, nhưng ông lại bất lực bởi ông không thể làm được gì. Tôi đã nói rồi, chuyện này không quan trọng. 4 năm trước, khối u trong não Hứa Bội Dung vốn là lành tính, vậy mà các ông lại chẩn đoán nhầm thành ác tính. Sau khi giải phẫu mới khiến bệnh nhân đến giờ vẫn phải nằm trên giường. Chuyện này không sai chứ, bác sĩ Lý? Rốt cuộc bà là ai? Nói này nói nọ là muốn làm gì? Đối với những chuyện cô vừa nói, tôi căn bản không hề biết. Ông có thể che giấu sự thật, nhưng tôi cảm thấy tất cả mọi người đều hiểu đạo lý làm người. Không nhất thiết phải làm to chuyện. Muốn tôi không báo cho giới truyền thông biết chuyện này thì rất đơn giản. Thay tôi làm một chuyện. Bà nghĩ rằng tôi sẽ chịu để bà uy hiếp sao? Bác sĩ Lý tuy rằng nói vậy, nhưng trong đầu đã bắt đầu luống cuống. Người phụ nữ này là ai? Muốn ông làm chuyện gì? Đã qua nhiều năm như vậy rồi. Ông cho tất cả mọi chuyện đều đã qua. Không nghĩ rằng vẫn bị kẻ khác đào lên. Mồ hôi trên trán ông ta bắt đầu túa ra như tắm. Nếu vậy, Tôi đành phải làm cái chuyện tố giác mấy vị bác sĩ phụ trách năm đó của các người. Nếu không làm, danh dự bao năm của bệnh viện các người cũng thành hư vô luôn. Nếu làm, tôi sẽ coi như chuyện gì cũng không biết. Tống Hồng tiếp tục nói vào điện thoại. Tôi muốn các ông thu tiền viện phí điều trị mỗi tháng của Hứa Bộ Dung là 20 vạn tệ. Về phần lấy cớ gì, tôi tin tưởng bác sĩ các ông sẽ thành thạo hơn tôi. Về việc chi phí trị liệu của bệnh nhân, cá nhân tôi không có quyền tăng lên. Yêu cầu như vậy thực rất quá đáng. Quá đáng hay không quá đáng đối với tôi mà nói cũng không quan trọng. Quan trọng là tôi tin tưởng các ông sẽ bằng lòng. Xin hãy đem lời của tôi nói cho hai vị khác biết. Nếu trong vòng 3 ngày không đề cập tới giá viện phí, vậy thì đến ngày thứ tư, các ông thấy tất cả báo chí đều có tin về các ông, còn có tình hình bệnh viện của các ông nữa. Tống Hồng nói xong chữ cuối cùng, thậm chí không chờ đối phương đáp lời, cúp ngay điện thoại. Đây là điểm cuối cùng bà có thể lợi dụng. Hứa Ân Tịch vì mẹ, cho dù bảo cô ta bán mình, cô ta cũng sẽ làm. Đây cũng là cơ hội duy nhất để bà có thể lập công trước mặt thân tử Kiều. Tống Hồng tuyệt đối không thể một lần nữa làm cho kế hoạch này tan như bọt biển được. Không phải bà muốn độc ác, mà là trong cái dòng lẫn quẩn này, quy tắc trò chơi làm cho bà ta không thể không độc ác. Bà không độc ác, bà sẽ bị đẩy ra khỏi dòng chơi. Tất cả những mối quan hệ cùng kẻ có quyền thế bà đã thiết lập được sẽ từ từ biến mất. Bà tuyệt đối không thể để cho cơ nghiệp bao nhiêu năm nay bà liều mạng đánh đổi bị quỷ dưới tay Hứa Ân Tịch được. Chị Hồng, con đang dội sao? Một gã đàn ông trực tiếp đẩy cửa đi vào cắt đứt suy nghĩ của Tống Hồng. Ai cho phép cậu vào mà không gõ cửa hả? Tống Hồng hướng về phía gã đàn ông trước mặt giận dữ gầm lên. À, thật xin lỗi, chị Hồng, tôi lập tức đi ngay. Tự hồ đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chị Hồng giận dữ đối với hắn như thế, sợ tới mức có chút run rẩy. Ừ, em muốn đi sao? Tống Hồng thấy vậy, ngữ khí lập tức dịu đi, chuyển biến quá nhanh trong tình thế này khiến cho người thanh niên có chút khó hiểu. Tôi... Hắn thậm chí nói cũng có chút lắp bắp. Quách An, cậu tới nơi này không phải là muốn hỏi người phát ngôn tác phẩm Thiên Ý đã xác định chưa hay sao? Ánh mắt của bà ta vẫn gắt gao theo dõi khuôn mặt tuổi trẻ anh tuấn của hắn. Sau đó, một đường đi xuống cơ ngực cường tráng, xuống một chút nữa. Sau đó, và thất thần ở điểm mấu chốt của hắn. Nhìn thấy ánh mắt chị Hồng chuyển biến, tâm tình Quách An cũng dần dần buông lỏng. Loại ánh mắt này hắn từng gặp qua một lần, cũng là một lần kia hắn thỏa mãn bà ta, sau đó hắn nhanh chóng nhận được vai thứ 9 trong một vở kịch lớn. Vai diễn này cũng làm cho hắn trong giới điện ảnh và truyền hình có được sự khởi đầu. Hắn cũng rất rõ ràng, nếu kế tiếp muốn có sự phát triển hơn nữa, hắn còn cần dựa vào bà ta, cho nên hắn mới đứng ở đây, dù rằng hắn cỡ nào không muốn bán rẻ tiếng cười mua vui cho cái loại đàn bà làn da đã nhăn nheo mất đi sáng bóng này. Em biết chị ghét nhất là tự tiện hay không? Tống Hồng đến gần bên cạnh hắn, một bàn tay nhẹ nhàng mà chỉ ở trước ngực. Trong thanh âm bắt đầu có chút mờ ám. Tôi tuy rằng không biết chị Hồng ghét cái gì nhất, nhưng là tôi biết rõ chị Hồng hiện tại thích cái gì. Thanh âm của hắn cũng bắt đầu mờ ám theo, tay hắn cầm lấy tay kia của bà ta nhẹ nhàng đặt lên miệng mà cắn. Vậy à, em cũng nên nói cho chị Hồng biết chị Hồng hiện tại thích cái gì. Bà ta tựa hồ cố ý dựa sát vào hắn mà khơi gợi hứng thú. Bà ta muốn biết kế tiếp gã này muốn làm gì, nghĩ muốn chơi cái gì. Quách An chính là chỉ xấu xa cười, đem Tống Hồng áp lên vách tường, thân thể hắn gắt gao mà dán lên. Tống Hồng còn chưa phản ứng, hắn đột nhiên áp sát người hắn vào. Đối với việc đột nhiên thô lỗ với bà ta như vậy,